trở lại 1998, chương 179, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đừng hỏi tại sao, đáp ứng ta được không? Nói những lời này thời điểm, Ngô Á Lệ là ngồi sau lưng Từ Đồng Đạo, hai người ngồi chung ở trong bồn tắm, nàng đang giúp hắn chà lưng. Bởi vì nàng sau lưng hắn, cho nên, nàng nói điều này thời điểm Từ Đồng Đạo không nhìn thấy nét mặt của nàng. Hắn muốn quay đầu, nàng nâng hai tay lên đỡ đầu của hắn. Đừng quay đầu, hiện tại đến sang năm đầu mùa xuân, đều không thấy. Từ Đồng Đạo bỏ đi quay đầu nhìn ý nghĩ của nàng, nhưng hắn cũng không có bỏ đi truy hỏi ý nghĩ. Ngô Á Lệ, đúng, đến lúc đó có thể gặp thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Từ Đồng Đạo cau mày. Thời gian dài như vậy không thấy, ngươi có thể bịt ở, Ngô Á Lệ. Yên lặng mấy giây, nàng tài thấp giọng trả lời. Ta có thể, ngươi đừng bận tâm cái này, ngươi đáp ứng ta được không? Ngươi có thể cái rắm. Từ Đồng Đạo không tin nàng có thể bịt ở, nhưng nàng nếu nhiều lần yêu cầu, hắn cũng không phải kẹo da trâu, thế nào cũng phải quấn nàng. Nhưng hắn vẫn muốn biết nguyên nhân. Rốt cuộc tại sao, ngươi nói thẳng không được sao? Ngô Á Lệ, ô kìa, ngươi liền đừng hỏi, ngược lại phòng trừng cũng liền cả tháng, rất nhanh thì đi qua, đến lúc đó ta sẽ thật tốt bồi thường ngươi, ngoan ngoãn a, nghe lời có được hay không? Nàng không chỉ có trong lời nói dỗ hắn, trong hành động cũng vậy, cùng ôm con trai tựa như, đem hắn ôm vào trong ngực. Từ Đồng Đạo cảm giác nàng tối nay đặc biệt ôn nhu cũng đặc biệt hội làm nũng. Đây là bọn hắn chung một chỗ thời gian dài như vậy tới nay, chưa từng có. Hắn nghĩ tới một câu nói sự có khác thường nhất định có yêu. Nàng nhất định có chuyện lừa gạt toàn hắn, nàng yêu cầu đầu mùa xuân trước hai người bọn họ không nữa hẹn hò chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ nếu như tiếp tục hẹn hò nói, nàng giấu giếm hắn cái bí mật kia rất có thể hội bại lộ. Nàng muốn giấu giếm rốt cuộc là cái gì chứ? Trong lúc nhất thời Từ Đồng Đạo trong đầu nghĩ đến rất nhiều loại khả năng tính. Mỗi một chủng đều là hắn khó mà tiếp nhận. Bất quá, ở suy đoán của hắn tìm được chứng minh trước, hắn không muốn cùng nàng tranh cãi, không nghĩ ảnh hưởng tình cảm giữa bọn họ. Cho nên, hắn đã đáp ứng. Đầu mùa xuân trước, không gặp nhau nữa. Đáp ứng thời điểm, trong đầu hắn thoáng qua, Tôn Tử binh pháp, trong một câu nói. Binh bất yếm trá, trước ổn định nàng, nghe hắn đã đáp ứng, Ngô Á Lệ thật cao hứng, thừa dịp trong bồn tắm thủy còn ấm, nàng chủ động cùng Từ Đồng Đạo chơi cái trò chơi nhỏ. Mỗi người đều có dự cảm loại năng lực này. Bất đồng chính là có người dự cảm rất chính xác, có người dự cảm không cho phép. Phổ biến tình huống là, càng người thông minh, lịch duyệt càng sâu người, dự cảm thường thường càng chuẩn. Thể hiện ở trên tình trường, lão tài xế đối với nhất đoạn tình cảm dự cảm thường thường đều rất chuẩn, mà tay mơ dự cảm có lúc chuẩn, có lúc thuần túy là bởi vì ngu xuẩn mà tạo thành hiểu lầm. Hơn 2 giờ sáng, Từ Đồng Đạo từ Ngô Á Lệ trong nhà đi ra, đi ở trống trải trong trẻo lạnh lùng đầu đường, thật ra thì trong lòng của hắn có dự cảm. Hắn dự cảm nói cho hắn biết, hắn và Ngô Á Lệ sợ là đi không dài. Tương tự dự cảm, hắn đời trước trải qua mấy lần. Mỗi đoạn cảm tình sắp kết thúc trước, trong lòng của hắn đều ít nhiều có như vậy dự cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thừa nhận Ngô Á Lệ tối nay rất nhiệt tình, rất chủ động, liền giọng nói chuyện, thanh âm, đều mang theo mấy phần xu nịnh cùng lấy lòng. Nhưng Từ Đồng Đạo lại cảm thấy rất giả, có điểm giống dỗ tiểu hài tử. Cho là đối tốt với hắn một chút, chủ động một chút, đòi khá một chút là có thể đem hắn dỗ tốt lắm, gì cũng đáp ứng nàng. Trong đầu suy nghĩ tối nay nhất mạc mạc, Từ Đồng Đạo cúi đầu đốt một điếu thuốc khí mắt xuất ra. Hắn cảm thấy Ngô Á Lệ có thể là thực sự coi hắn là một cái 17 tuổi tiểu tử ngốc đang dỗ, suy nghĩ một chút, hắn tự giễu cười một tiếng. Cảm thấy cũng không thể trách nàng, dù sao, hắn bây giờ bộ dáng đúng là 17 tuổi bộ dáng. Để cho nàng coi hắn là một cái bạn cùng lứa tuổi nhìn, đúng là làm khó nàng. Một trận gió lạnh thổi đến, thổi lất phất ở trên mặt hắn, trên người, khiến hắn cảm giác đập vào mặt rùng mình, Từ Đồng Đạo bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu hướng nhà nàng đại môn yên lặng nhìn mấy giây. Thật ra thì, hắn thực sự không muốn đem nàng hướng chỗ xấu nghĩ. Mấy tháng gần đây thẳng thắn lẫn nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hắn là thật có chút thích nàng, mà hắn từ trước đến giờ không muốn nắm của mình thích nữ nhân, hướng chỗ xấu nghĩ. Nhưng tối nay, lời nói của nàng, thỉnh cầu của nàng, cũng để cho hắn không cách nào không đem nàng hướng chỗ xấu nghĩ. Có chút cúi đầu, lại hít một hơi thuốc lá, khói mù phun ra thời điểm Từ Đồng Đạo xoay người bước nhanh mà rời đi. Nhiều năm qua, hắn khát vọng ôn tình, hướng tới có một cái tâm linh bến cảng. Nhưng nhiều năm lận đận sinh hoạt cũng để cho hắn ma luyện ra có thể trực diện bất kỳ cục diện dũng khí. Lại một thiên trạng vạng tối. ánh nắng chiều còn vẩy vào trên mặt đường, từ đồng đạo cùng trong tiệm mấy người đang ở ăn bữa ăn công tác, sau lưng trên mặt đường truyền tới một trận xe hơi động cơ nổ ầm thanh âm. Đưa tới bọn họ chú ý là, động cơ tiếng nổ ở tại bọn hắn bên ngoài cửa điếm đột nhiên ngừng nghỉ. Từ đồng đạo theo bản năng dừng lại đũa quay đầu nhìn lại. Cát Lương Hoa, ồ, là cái đó Trương Tổng, Tào Mẫn, thật là hắn, Hoàng Mai, hắn tại sao lại tới? Thời gian dài như vậy trôi qua cũng không biết mẹ nó giải phẫu làm thế nào. Bọn họ đang nhỏ giọng bàn luận, từ đồng đạo đã thả tay xuống trong chén đũa, khẽ cau mày, đứng dậy nghênh đón. Hắn cũng tò mò vị này Trương Tổng hôm nay tại sao lại tới. Mới từ ghế lái dưới cửa xe tới Trương Tổng, hôm nay nhất thân hành đầu rất có dáng điệu. Một món trường khoản màu đen ni từ áo khoác ngoài, trong lúc đi tay áo tung bay, trong đại y mì là một thân khảo cứu Âu phục, trong tây trang mì là áo sơ mi trắng cùng rượu cà vạt màu đỏ. Trên chân một đôi lau đến khi sáng loáng giày da màu đen. Không chỉ có như thế, trên cổ của hắn còn treo móc một cái màu trắng khăn quàng. Nếu như trong miệng hắn lại điêu một cây tăm nói, liền cùng lên. Bãi biển trong văn cường không khác nhau gì cả rồi. Lại nói, đầu năm nay người có tiền thật giống như rất nhiều đều thích đánh như vậy mặc vào. Vừa xuống xe Trương Tổng vòng qua đầu xe, đi nhanh đến. Cùng Từ Đồng Đạo ở cửa tiệm gặp nhau. Trên mặt hắn vốn là không có nụ cười, nhìn thấy Từ Đồng Đạo trên mặt hắn sắp xếp một nụ cười. Trương Tổng, ngài đây là, Từ Đồng Đạo mở miệng trước. Trương Tổng mang tay trái đưa đến Từ Đồng Đạo trước mặt. Từ Đồng Đạo có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn đưa tay cùng hắn cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư phụ, ta hôm nay tới là cố ý hướng ngươi biểu đạt cảm tạ, lần trước ngươi giúp ta nói rồi quay đầu hội thật tốt cảm tạ ngươi, ta hôm nay tới là làm tròn lời hứa. Ngữ khí của hắn rất thành khẩn, biểu tình cũng thành khẩn. Từ Đồng Đạo gặp trên mặt hắn, trong mắt cũng không có vẻ vui thích, không chỉ không có vẻ vui thích còn chú ý tới hắn đáy mắt cô đơn. Nghĩ đến buổi sáng hôm đó hắn tới bắt thịt dê sùi cào hấp thời điểm, đúng là hắn mẹ già làm giải phẫu thời gian. Từ Đồng Đạo tâm lý thì có dự cảm xấu. Trương Tổng, mẫu thân của ngài tay nàng thuật, Trương Tổng trên mặt nặn đi ra nụ cười, lập tức thêm mấy phần sầu khổ, khẽ lắc đầu. Giải phẫu thất bại rồi, nàng lão nhân gia đã đi rồi có chút ngày. Dừng một chút, hắn phấn chấn một chút tinh thần, đối với Từ Đồng Đạo cười nói. Tiểu sư phụ, ta biết ngươi buổi tối còn phải làm ăn, ngươi xem như vậy có được hay không? Chúng ta ước cái thời gian, tỉ như trưa mai ta lái xe tới đón ngươi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Người ban ngày hẳn không mau lên, cho ta cái cơ hội, để cho ta thật tốt cảm ơn ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.